Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 114, đánh cược. Người họ Hùng, lại đi một đoạn về sau, Đoàn Ngọc bỗng nhiên nói, đây chính là Sở Quốc vương tộc chi họ đâu. Thiên hạ họ Hùng, họ thôi thì thôi đi, nếu là ta cũng là cái kia vương tộc huyết mạch, lại tại sao lại ở chỗ này làm khổ khom lưng nghề nghiệp. Hùng Hắc tự giễu cười một tiếng, rõ ràng cái này ngạnh không biết bị người khác nâng lên bao nhiêu lần. Cũng thế, Đoàn Ngọc không nói nữa. Hai người tới xưởng đóng tàu, như thế tạo thuyền trọng địa, khẳng định là người nhàn rỗi miễn tiến vào. Đoàn Ngọc cũng không có lúc này liền mua thuyền ý nghĩ. Chỉ là đứng tại bến tàu bên cạnh, ngóng nhìn những cái kia nguy nga khổng lồ thương thuyền. Hỏi, này thuyền biển như thế nào phân loại? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Tuân mệnh, công tử. Hùng Hắc thuở nhỏ tại bến cảng pha trộn. Đối thuyền biển công việc tự nhiên là mưa dầm thấm đất không ít. Suy nghĩ một chút, liền nói, tại ta Đông Trần, bình thường đem đội thuyền theo lớn nhỏ chia làm ba loại tiểu dực. Bên trong cánh, cánh lớn, tiểu dực có thể tải 10 người. Bên trong cánh hơn 10 người, bình thường đều là dùng làm thuyền đánh cá hoặc là gần biển. Muốn chân chính viễn dương đội thuyền, thương hội thuê cánh lớn, loại thuyền này dài vài chục trượng, rộng khoảng 2 trượng, có thể gánh chịu 100 người trở lên. Đi thuyền rất nhanh, thương võ tiện cho cả hai. Cánh người buồm vậy, cái gọi là cánh lớn, liền là lớn thuyền buồm. Mà đời này một trượng đại khái là hơn 3 mét chút. Đoàn Ngọc yên lặng tính toán. Cái gọi là cánh lớn chính là vũ trang thương thuyền. Rất nhiều hải tặc dùng cũng là này loại. Còn nữa không? Vừa nghĩ đến đây, không khỏi lại hỏi. Đương nhiên là có. Này ba loại chỉ là quy chế. Còn có thương nhân ưa thích chính mình tạo thuyền. Buồng nhỏ trên tàu to lớn, chuyên chở lượng nhiều. Bụng lớn có thể chứa, danh xưng Minh Thôn, lại thuê vũ trang cánh lớn hộ vệ, đó là chân chính biển cả thương mới có thể sử dụng. Trừ cái đó ra, chính là ta Đông Trần Thủy Sư chiến hạm, nghe nói trong đó có một chiếc vương hạm, tên là Phi Vân. Trên thuyền xây lâu, cao tới tầng 5, có thể chứa binh lính 2.000 người. Hùng Hắc mặt lộ vẻ hướng tới chi sắc. Lâu đó thuyền chỉ huy sứ có chính lục phẩm đâu. Ta nếu là đời này có thể làm đến vị trí này, liền không uổng công. Đoàn Ngọc lơ đánh cười cười. Xem ra này Hùng Hắc ra làm quan chi tâm vẫn là rất tha thiết. Lại nhìn mặt biển lên đội thuyền bóng buồm, như có điều suy nghĩ. Thủy sư dùng thuyền, tự nhiên so thương thuyền càng kiên cố hơn sắc bén. Bất quá chính mình ngay từ đầu mong muốn làm buôn bán trên biển. Một chiếc cánh lớn cũng đầy đủ. Nghe nói Đông Trần có thủy sư 2 vạn, thuyền hơn 200. Cái nào thiên làm tàu chiến hạm đang ngồi hạm, cũng là không tệ. Chấm ngoặc kép, Đoàn Ngọc một đường cưỡi ngựa xem hoa. Chờ về đến về Bạch Vân thương hội thời điểm, đã là đèn hoa mới lên thời gian. Màn đêm buông xuống. Bến cảng phiên chợ bên trong thanh lâu đỏ quán, sòng bạc rượu cửa lầu treo đèn lớn lồng đỏ, đến từ 5 sông 4 biển hào khách hội tụ, càng thêm một điểm náo nhiệt. Dùng qua bữa tối về sau, Tần Phi Ngư một nhóm người còn chưa trở về, Đoàn Ngọc cũng lơ đễnh ngồi xếp bằng, dự định nguyên thần xuất khiếu. Ngay vào lúc này, ngoài cửa vang lên một trận vội vàng tiếng bước chân. Việc này dày vội vàng, là Tiêu Tĩnh Phong, dùng hắn tính cách, khẳng định là xảy ra chuyện. Đoàn Ngọc lúc này đứng dậy, tiến lên mở cửa, xảy ra chuyện gì? Tiêu Tĩnh Phong khẽ giật mình, cơ hồ coi là Đoàn Ngọc biết trước, bất quá vẫn là nhanh chóng nói xong. Bình Nhị trở về, nói Tần Huynh một đám tại Phiêu Hương Uyển cùng người xảy ra tranh chấp. Tựa hồ ở vào hạ phong. Đoàn Ngọc một cái giật mình, một bọn đàn ông rượu vàng rót nhiều, tranh giành tình nhân, thậm chí ra tay đánh nhau đều là như người bình thường. Làm hắn giật mình, là Tần Phi Ngư thế mà hội ở vào hạ phong. Nhị đệ có thể là đã từng lục phẩm giáo úy, khoảng cách dùng võ nhập đạo chỉ thiếu chút nữa, mà thủ hạ cũng phần lớn là đi qua quân lữ thân binh a. Bình nhị người đâu? Đoàn Ngọc lúc này sầm mặt lại, Tần Phi Ngư không phải chủ động trêu chọc thị phi người. Trong đó nên có chút kỳ quặc. Phía trước viện, Tiêu Tĩnh Phong mặt trầm như nước, cùng Đoàn Ngọc đi vào tiền viện phòng khách, liền thấy bể đầu chảy máu Bình Nhị một cái bay nhào lên. Muôn ôm lấy Đoàn Ngọc đùi. Công tử, Tần gia bị người kẹt ở Phiêu Hương Uyển, nhỏ không có năng lực. Ô ô, thấy này tấm thê thảm bộ dáng. Không biết, còn tưởng rằng hắn là Đoàn Ngọc nuôi không biết bao nhiêu năm trung khuyển đây. Đoàn Ngọc nhẹ nhàng lóe lên, tránh ra, cười lạnh một tiếng, ngươi cũng là thông minh, còn biết hồi trở lại tới báo tin. Nếu là chân chính người ngu dốt, cầm tiền thưởng chỗ tốt liền đi thẳng một mạch. Ngày thứ hai ăn phải cái lỗ vốn Đoàn Ngọc chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua hắn. Dùng Bạch Vân thương hội thế lực, đối phó một cái bến tàu kiếm ăn khổ khom lưng. Đơn giản không cần quá đơn giản. Không thể nói trước liền muốn trang bao tải chìm vào trong biển. Bởi vậy, này Bình Nhị không thể không hồi trở lại. Đoàn Ngọc thậm chí hoài nghi trên đầu của hắn thương đều là chính mình làm. Tới tranh thủ đồng tình thôi. Mang ta đi, đem đi qua thật tốt nói một câu. Lúc này vẻ mặt âm trầm xuống. Đạp Bình Nhị một cước. Nếu có không thật, người biết kết quả. Ngoặc kép. Chuyện nguyên nhân gây ra rất đơn giản. Phiêu Hương Uyển này nghe xong chính là nhà chứa tên, có thể làm cho nam nhân ném đầu vẩy máu nóng. Ngoại trừ quyền thế kim ngân bên ngoài, tự nhiên chỉ có nữ nhân. Mà nói tới đến, vẫn là Đoàn Ngọc Phương này không đúng. Khương Bảo, Trình Kim hai cái đều là người thô kệch, quân lữ bên trong quen thuộc mạnh mẽ thoải mái làm việc. Lúc này trong tay có đại bút tiền bạc, liền để Bình Nhị xoán toa lấy đi động tiêu tiền cao cấp tràng chỗ. Đồng thời tùy tiện vung ra bạc, là hét muốn gặp Hoa Khôi vân vân. Gì là cao cấp thanh lâu? Những cái kia danh kỹ tự nâng giá trị bản thân, có bán nghệ không bán thân, có cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh, muốn trở thành các nàng khách quý. Muốn không chỉ có là vàng bạc châu báu, vẫn phải tài trí hơn người, thi từ tương hòa, tóm lại làm hết sức phiền phức. Nhưng chính là có một chút phong lưu danh sĩ, quan lớn nhà giàu, yêu thích cái này luận điệu, tập tục ảnh hưởng phía dưới. Dần dần, những cái kia trên biển phú thương cũng biến thành học đòi văn vẻ dâng lên. Cái gọi là thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Người khác ngược ta trăm ngàn lần, ta đợi người khác như mối tình đầu. Chính là cái đạo lý này. Này Phiêu Hương Uyển, liền là trong đó nhân tài kiệt xuất, bố trí được cực kỳ thanh nhã. Người ngoài chợt đi vào, không biết còn tưởng rằng không phải thanh lâu, mà là bầy hiền tất đến, ít dài mặn tập hợp, tại mở văn hội đây. Đương nhiên, hai cái này khờ hàng liền nhận lấy nhất trí khinh bỉ. Tại chỗ liền có một cái mặt trắng nhỏ nhảy ra, muốn cho gia đình đem hai người này đuổi ra ngoài. Lần này liền xảy ra chuyện. Mặc dù Khương Bảo, Trình Kim hai cái trong bụng mực nước cộng lại cũng không có ba lượng, nhưng trên tay công phu lại là rất cứng. Mấy cái kia gia đình thu thập người không thành, ngược lại bị đánh đến cực thảm. Dù sao trong quân võ nghệ, bằng nhanh nhất giết người làm bên trên, ra tay không về, mặc dù lưu lại mấy phần khí lực, cũng là hung hăng đánh gãy mấy cái xương. Tiểu Bạch Kiểm kia dọa đến tại chỗ tiểu trong quần, mà khách khứa bên trong bênh vực kẻ yếu lại nhiều hơn. Trong đó có một nhà, hộ vệ hết sức lợi hại, vậy mà đem Khương Bảo cùng Trình Kim hai cái đều chế phục. Dù sau này chút buôn bán trên biển tại trên đại dương bao la ăn cơm. Nếu không có đắc lực hộ vệ, Làm sao đối phó yêu thú kia cùng hải tặc? Là dùng tàng long ngọa hổ. Lúc này, phía ngoài Tần Phi Ngư vừa vặn nhận được tin tức chạy đến. Hắn trong quân đội lâu ngày, cũng dính chút ương ngạnh thói xấu. Kia chính là ta thủ hạ người. Chỉ có ta có thể giáo huấn. Đánh nhau không quan hệ. Đánh thua lại không được. Lại nói năm đó ở Cẩm Lý Bang thời điểm, hắn liền là một bộ lạnh nghiêm mặt, chỉ biết là chém người tính tình. Luôn luôn chỉ biết dùng đao nói chuyện, giảng đạo lý là khẳng định giảng bất quá người khác, bị ép buộc hai câu về sau, lại là ngang tàng động thủ, bất quá rốt cục vẫn là hiểu rõ chút lý lẽ, định ra đổ ước, ba trận chiến hai thắng, bánh xe cũng có thể, thua liền chịu nhận lỗi, thắng liền làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Bình nhị tới thời điểm, Tần Phi Ngư vừa mới đánh một trận, xem như thắng thảm, này người cũng là có nhãn lực gặp, biết Tần đại gia có chút nhịn không được, lập tức liên tục không ngừng trở về viện binh. Việc này, thật sự là một bút sổ sách lộn xộn. Đoàn Ngọc nghe, lại là cực kỳ im lặng. Cần biết này Đông Hải thương lộ lên ngọa hổ tàng long. Tần Phi Ngư không quan trọng tông sư vũ lực, thật đúng là không tính là cái gì. Một chút đại thương hội bên trong, đều là mời nguyên thần chân nhân trấn giữ. Dù sao trên biển lớn, đạo thuật có đôi khi luận võ công có tác dụng nhiều. Đặc biệt là phụ trợ cùng tăng thêm phương diện, mà nếu là phú thương, kinh doanh ra người tới tế Internet cũng khẳng định không nhỏ. Không thể nói trước đều có thể nối thẳng Đông Trần trong vương cung đi. May mắn cũng không phải cái đại sự gì. Những người khác xem náo nhiệt tâm tư càng nhiều một chút. Đối thủ chân chính, chỉ có một nhà. Đoàn Ngọc suy nghĩ một chút, lại đạp bên cạnh Bình Nhị một cước. Không phải tiểu tử này loạn dẫn đường, cũng không được việc này. Đối nghịch chính là cái nào một nhà. Theo ăn mặc lên xem, nên là Công Tôn Thị. Bình Nhị vẻ mặt cầu xin trả lời. Đây là Đông Trần thế gia vọng tộc, tại trên triều đình có phần có sức ảnh hưởng, tích cực nhúng tay buôn bán trên biển, thu hồi được lớn lợi, đang chìm ngâm ở giữa. Phiêu Hương Uyển đến, Đoàn Ngọc đi vào, chỉ thấy sân bãi ở giữa. Nguyên bản cung cấp ca múa làm vui vẻ cho người bồn hoa lúc này bất ngờ biến thành lôi đài. Không ít rượu khách tầm hoan khách vây quanh, lớn tiếng gọi tiếng động lớn đánh trống reo hò. Rõ ràng đều là ôm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm tư. Sân bãi một góc, Tần Phi Ngư xếp bằng ngồi dưới đất, đang ở điều tức. Lúc này, một cái chậm rãi thanh âm theo đứng ngoài quan sát trong lầu các truyền đến. Ba trận chiến hai thắng, ngươi một thua một thắng, tiếp xuống chuẩn bị phái người nào? Tự nhiên vẫn là ta. Tần Phi Ngư đứng dậy, mặt không thay đổi đi vào giữa đài. Hảo hán tử, lầu các người tán thưởng một tiếng, lại nói, thủ hạ ta A Đại, A Nhị, A Tam đều là võ đạo tông sư. Ngươi liên chiến hai trận, rất không dễ dàng, trận thứ ba thua không nghi ngờ, không đến cuối cùng một khắc, như thế nào biết được thắng bại? Tần Phi Ngư cười cười, nhìn ra sân A Tam, cái này nhân thân tài cực cao, làn da cực đen, nhếch môi nói, mời, mời. Tần Phi Ngư triển khai tư thế, hít một hơi thật sâu, dưới đáy Khương Bảo, Trình Kim, Dương Thải chờ người tề tựu tụ, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Ai, đều tại ta, nói đến rất đúng, các người hai cái đại thô kệch, tới chỗ như thế, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Đoàn Ngọc đi vào phía sau bọn họ, hừ lạnh quát lớn, bang chủ, Trình Kim đám người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lập tức đã tìm được chủ tâm cốt. Đoàn Ngọc lại lập tức phân phó lấy, không muốn trương dương, nhìn ta thi pháp, trên lôi đài, Tần Phi Ngư phấn khởi dư dũng, ở trước mặt một quyền, A Tam mặt mỉm cười, có lẽ lúc toàn thịnh, hắn không phải như vậy một vị đỉnh tiêm tông sư đối thủ. Nhưng lúc này sao? Chỉ là khi hắn mong muốn né tránh, lại đến một cái bay chân, dứt khoát kết thúc trận này đánh cược thời khắc. Đột nhiên xảy ra dị biến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.